Bạn đang nghe quyển sách Cho những ngày không nhau mà vẫn đau, tác giả Trí, giọng đọc Trần Ngọc Sang, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Trải qua những cuộc tình, tôi học cách trưởng thành, khôi phục lòng tin và niềm kiêu hãnh của bản thân, vì tình yêu luôn ở phía trước. Cho em, cho anh, cho những ai chưa một lần nắm tay mà lại đau lòng vì nhau. Có bình yên nào mà không trải qua những xót xa đắng cay, đúng không anh? Có hạnh phúc nào là vĩnh viễn giữa cuộc đời vô thường này, đúng không anh? Có ai dám chắc yêu thì sẽ được yêu, cho đi là nhận lại bao giờ, đúng không anh? Vậy nên em sẽ nói hết những tâm tư giấu kín trong lòng suốt ngần ấy tháng năm, để anh thấu hiểu một người đã từng thương một người không thuộc về mình thì sẽ tội tình và xót xa đến nhường nào. Rõ ràng biết người ta không là gì của mình, dù có trăm phương ngàn kế, có bạc đầu suy tính, có dùng cả nhiệt thành của tuổi trẻ hay hy sinh sự tự tôn, kiêu hãnh của bản thân, thì cũng chẳng bao giờ có được họ. Biết anh chẳng là gì của em, vậy mà sao tim vẫn đau? Biết anh giống như một cơn mơ, mà khi choàng tỉnh, giấc mơ ấy sẽ tan biến mất, vậy mà sao tim vẫn đau? Biết anh là cơn mưa rào mùa hạ, vậy mà sao tim vẫn đau? Biết anh là cơn gió lãng du, có bao giờ dừng chân đứng lại, vậy mà sao tim vẫn đau? Biết, biết hết, biết rõ, anh không là của riêng em. Biết anh không phải là duyên phận, không thể cùng em đi đến cùng trời cuối đất. Vậy mà tim vẫn đau những ngày không có nhau.